Đương nhiên chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của nhà họ Lâm về mặt kinh tế. Lâm Hàn gật nhẹ đầu, anh đã biết điều này từ lời Tôn Minh nói trước đó. Lâm Hàn cũng sẵn sàng hợp tác với Hoàng gia Anh, mặc dù thực lực tổng thể của Hoàng gia Anh yếu hơn nhà họ Lâm một chút, nhưng thật ra cũng có điểm mạnh riêng. Như Luna nói, nhà họ Lâm tương đối yếu về phương diện chính trị, dù sao cũng là doanh nhân, chắc chắn khó phát triển phương diện chính trị. Mà Hoàng gia Anh thì khác, là dòng dõi hoàng tộc của căn chính Miêu Hồng, danh chính ngôn thuận, đương nhiên tốt hơn nhiều so với nhà họ Lâm. Luna nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng lại kích động. Lâm Hàn đồng ý rồi, Hoàng gia Anh hợp tác với nhà họ Lâm có thể mang lại nhiều lợi ích về mọi mặt. Đối với bản thân Luna cũng có rất nhiều lợi ích, cô ta đàm phán thành công hợp tác này, về sau thậm chí không cần phải liên hôn với thế lực mạnh nào khác, dựa vào việc hợp tác lần này có thể chứng minh thực lực của bản thân, có thể thuận lợi ngồi lên kế vị trở thành nữ hoàng, thay vì là công chúa như hiện tại. Cậu Lâm bằng lòng liên minh với Hoàng gia Anh thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị một số dự án hợp tác cụ thể, mang lại nhiều lợi ích cho cả hai chúng ta. Tất nhiên đây chỉ là sơ bộ, còn chi tiết cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Luna nói rồi lấy ra một sấp kế hoạch và báo cáo dày cộp, đưa cho Lâm Hàn. Lâm Hàn khẽ gật đầu, anh nhận lấy rồi đọc, đúng là có rất nhiều lợi ích đối với nhà họ Lâm và Hoàng gia Anh. Nhất là một số giúp đỡ của Hoàng gia Anh đối với nhà họ Lâm về mặt chính trị, với nhà họ Lâm khổng lồ hiện tại cũng là điều vô cùng cần thiết. Cách chương